Trùng sinh lại làm độc phụ. Chương 75, thập tử nhất sinh thuận lợi hồi kinh. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Nhược Giai, Tiểu Phượng Hoàng, mèo không biết bơi đâu, chúng ta mau đi thôi. Lục Cửu liếc mắt nhìn cha con Mộ Kiêu dùng quỷ diện nhân làm đá lót đường để đuổi theo, ôm lấy Mộ Khanh Hoàng nhảy xuống dốc núi. Vách núi khá cao, bên dưới là dòng nước xiết, trong một chớp mắt khi nhảy xuống ấy, Mộ Khanh Hoàng theo bản năng ôm chặt Lục Cửu, đột nhiên nghĩ đến chuyện tự tử vì tình, lại còn là tự tử vì tình cùng với Lục Cửu. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, gió rít gào bên tai, Mộ Khanh Hoàng cong môi, trong đôi mắt ẩn chứa nét vui vẻ. Nàng cảm thấy chết vì tình cũng không phải là chuyện gì đáng sợ lắm, nên vòng tay ôm Lục Cửu càng chặt hơn. Bùm một tiếng, khi cơ thể gieo vào làn nước, Mộ Khanh Hoàng cũng không cảm thấy đau, bởi lúc va mạnh vào mặt nước, Lục Cửu đã tự đem thân thể của mình ra để làm đệm cho nàng. Khi làn nước mát lạnh bao bọc cả hai người bọn họ lại, xung quanh chỉ có một màu đen tuyền, Mộ Khanh Hoàng theo bản năng ôm chặt Lục Cửu. Theo quán tính lúc rơi xuống, hai người bọn họ còn chìm sâu dưới đáy nước mất một lúc mới ngoi lên được. Suốt cả quá trình từ lúc nhảy xuống đến lúc nổi lên trên mặt nước, Lục Cửu chưa từng buông nàng ra. Nước chảy quá mau, bọn họ chỉ đành phó mặc theo dòng nước xiết, đầu Mộ Khanh Hoàng lúc này trống rỗng, chỉ biết nắm chặt tay Lục Cửu không buông. Đúng lúc này, một bóng dáng màu trắng nho nhỏ vọt xuống, Mộ Khanh Hoàng nghe văng vẳng tiếng meo meo, ngay sau đó đã thấy Cửu Ngự bị cuốn qua trước mặt. Cửu Ngự, Mộ Khanh Hoàng vừa mở miệng hét lên, nước sông lập tức tràn vào đầy miệng, muốn cứu nó nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Bọn họ lúc này chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn đi, chìm chìm nổi nổi, căn bản là không còn tí sức lực nào. Khi bọn họ còn đang chìm nổi giữa dòng nước thì thấy cách đó khoảng một trượng có một mặt đá xanh, Võ Nhị hô lớn. Quận chúa, huyệt động ở dưới nước, vừa dứt lời thì người cũng đã lặn xuống trước, Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu nhìn nhau, hấp tấp hít sâu vào một hơi rồi cũng lặn xuống theo. Phía bên kia cha con Mộ Kiêu cùng với Đạo Khư cũng hồn hà hồn hển nhảy vào dòng nước. Vừa mới ngục lặn xuống dòng nước sâu, đoàn người Mộ Khanh Hoàng đã lập tức bị cuốn vào trong một vòng xoáy u tối, trời đất quay cuồng, ngụm khí ngầm trong miệng sắp tiêu tan hết, nhưng may mắn là dòng nước cuốn đi với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu sau bọn họ đã thấy chút ánh sáng le lói, sau đó ánh sáng ấy càng ngày càng rõ, thậm chí có chút chói mắt, tiếng nước cuộn ào ào bên tai cũng yếu dần, dòng nước dần dần yên bình trở lại. Cuối cùng, bọn họ lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Dầm một tiếng, Mộ Khanh Hoàng chỉ cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào một thứ gì đó rất cứng, cuối cùng ngừng lại. Nàng cố gắng thích ứng một lúc rồi mở mắt ra nhìn, sau đó lập tức há to miệng. Nhiều ba ba quá, Ngọc Loan ở chỗ không xa kêu to. Là rùa đen, Ngọc Khinh bị cuốn lên trên bờ, lúc này đã lóp ngóp bò dậy, nghe Ngọc Loan gọi chúng là ba ba thì liền mở miệng sửa lại. Đây cũng là lời mà Mộ Khanh Hoàng định nói, mà vật cứng khi nãy nàng và Lục Cửu đâm sầm vào chính là mông của một con rùa đen. Lục Cửu lấy tay lau lau nước trên mặt quan sát con rùa khổng lồ không thể thu hết vào tầm mắt trước mặt mình, cười ha hả nói. Con này chắc thành tinh luôn rồi. Cũng vào lúc ấy Cửu Ngự ướt nhẹp toàn thân nhảy lên trên lưng một con rùa đen, cất giọng meo meo thăm hỏi Mộ Khanh Hoàng. Góc truyện audio.com, còn đang ngâm mình trong nước, sao bảo là mèo không biết bơi mà. Lục Cửu thấy tự nhiên mặt mình đau đau, Mộ Khanh Hoàng lại rất vui vẻ, vươn tay xoa xoa đầu Cửu Ngự, sao ta lại quên mất chứ, người khác với mấy con mèo khác mà. Lục Cửu kéo Mộ Khanh Hoàng bò lên bờ, quay đầu lại quan sát nơi bọn họ bị giạt đến. Đây là một đầm nước, nước trong đầm tràn đầy, chảy từ từ xuống phía chân núi tạo thành một dòng suối nhỏ. Còn con rùa đen khổng lồ kia thì dừng chân tại chỗ nước cạn xung quanh đầm nước này, xung quanh có vài mai rùa đã mục hết thịt, chu vi lớn như vậy cũng đủ để tạo thành một chiếc thuyền nhỏ cho hai người ngồi. Không biết đám rùa đen này đã sống bao nhiêu năm nữa? Mộ Khanh Hoàng ôm Cửu Ngự cảm khái, Cửu Ngự thân mật vươn lưỡi liếm lên cổ Mộ Khanh Hoàng khiến nàng nhột cười khanh khách, Lục Cửu căm tức chừng mắt nhìn. Ngay vào lúc ấy, đột nhiên lại có thêm ba người ngoi lên từ trong đầm nước, đám người Lục Cửu theo bản năng khẩn trương đề phòng, nhưng khi nhìn thấy chỉ có ba người bọn chúng, Lục Cửu lặng lẽ cười lạnh một tiếng, ra dấu với mấy người Võ Nhị. Thừa dịp Mộ Kiêu, Mộ Cao Tố, Đạo Khư đang bò lên bờ, tình thế tạm thời nghiêng về phía mấy người Lục Cửu, bốn nam nhân cùng nhào tới đánh nhau, bốn chọi với ba, mà trong đó Đạo Khư cùng Mộ Cao Tố còn chưa từng ra chiến trường lần nào, trong khi bốn người Lục Cửu đều dày dặn kinh nghiệm nơi xa trường, chẳng mấy chốc đã dễ dàng tóm được bọn chúng. Đây chính là phong thủy luân chuyển, tù nhân thay phiên nhau đó, chỉ mới chui vào một cái chuồng mèo, lặn xuống nước một chút thôi là vương gia ngươi đã biến thành tù nhân rồi. Lục Cửu tóm lấy vạt áo trước của Mộ Kiêu, ánh mắt rét lạnh nhìn y. Lục Cửu, nếu ngươi còn muốn dắt theo Mộ Khanh Hoàng bình an thoát khỏi Bắc Bình, thì bản vương khuyên ngươi nên khách khí với bản vương một chút. Người mà làm nhục bản vương cũng không ngại cá chết lưới rách. Đã rơi vào tay giặc rồi mà Mộ Kiêu vẫn cứ ung dung điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Cửu. Lục Cửu, thả phụ vương ta ra, muốn bắt thì bắt ta đây. Mộ Cao Tố bày ra dáng vẻ của một người con vô cùng có hiếu, ta biết trong lòng ngươi đang tính toán cái gì, không phải là định bắt phụ vương ta làm con tin để trốn khỏi Bắc Bình à. Bắt ta đây, ngươi bắt ta thì cũng giống vậy thôi, ta nằm trong tay ngươi, phụ vương ta sẽ phải cân nhắc mà hành động. Mộ Kiêu quay sang nhìn Mộ Cao Tố, khóe môi cong cong tạo thành một thứ có vẻ giống nụ cười, quả đúng là con trai tốt của bản vương. Trong lòng Mộ Cao Tố thực ra che giấu ý đồ, nay nhìn thấy nụ cười hời hợt mặt ngoài của Mộ Kiêu thì không biết sao lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì phụ thân mà suy nghĩ thay phụ thân chịu khổ là đạo làm con. Gương mặt đạo khư hiện thời đã hoàn toàn bị cửu ngự cào nát, những vết thương sâu hoắm bị ngâm trong nước một thời gian bắt đầu sưng tấy, vết cắt đã thấy thịt lồi lên, trắng nhách trông hết sức đáng sợ. Lúc này gã đang bị Võ Tam vặn ngược cánh tay ra sau lưng, quỳ trên đám đá vụn ở một vùng nước cạn, im lặng không lên tiếng. Lục Cửu cười nhạo nói, dùng máu người nuôi cây hút máu, lương tâm của hai người các ngươi đều đã quẳng cho chó ăn hết rồi, ai biết được nếu ta đổi ngươi với Mộ Kiêu liệu có trở mặt vô tình hay không? Cho dù ngươi là con của y, nhưng y đâu có thiếu con trai, một khi bọn ta thoát khỏi Bắc Bình về lại kinh thành, mạng của y cũng coi. Gocchuyenaudio.com Như hết, ngươi có dám cam đoan ngươi còn quan trọng hơn cả vương vị của y không? Hơn nữa, các ngươi lén lén lút lút khai thác mỏ ngọc hao tổn tâm cơ thăm dò địa cung, ta hoài nghi các ngươi làm tất cả những việc đó là vì muốn tạo phản. Đứng trước đại tội mưu nghịch này mà ngươi cũng dám gạt ta bắt ngươi thay cho Mộ Kiêu, tưởng ta ngốc lắm à? Lục Cửu, bản vương đáp ứng thả các ngươi rời đi là được. Mộ Kiêu nhắm mắt lại, khi mở ra có thể thấy được vệt ửng hồng nhàn nhạt quanh vành mắt nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Tố Nhi, đi chuẩn bị ngựa và xe cho bọn họ. Vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Yến Vương quay đầu chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt Lục Cửu. Lục Cửu cũng không né tránh ánh mắt của y mà đối mắt lại, rằng co một lát, hắn đột nhiên rời mắt đi, nặng nề hừ một tiếng, đi. Gạch nối, cũng vào lúc ấy Cố Viêm Sinh nhận lệnh của Kiến Nguyên Đế đến Bắc Bình tra xét, phát hiện ra những con đường giao thông quan trọng dẫn vào Bắc Bình đều đã bị phong tỏa, mà đứng chấn giữ tại những con đường bị phong tỏa đó là những quân sĩ tay cầm bức họa vẽ Triều Dương quận chúa Qua Cố. Cố Viêm Sinh cảm thấy chuyện này quá sức mờ ám, không dám giấu giếm mà lập tức đem báo lên trên. Đồng thời, tại Kinh Thành, Võ Đại Thập Tử Nhất Sinh trở về, báo toàn bộ sự việc cho Lục Bình, Lục Bình lập tức vào cung cầu kiến Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế là người nhạy cảm cỡ nào, sau khi sâu chuỗi hai sự việc này lại với nhau thì không còn chuyện gì là không hiểu. E rằng quả thật đúng như Triều Dương nói, lão ngũ không an phận. Vì vậy, ngài lập tức hạ lệnh cho Cố Viêm Sinh mang theo cẩm y vệ bí mật bắt Yến Vương hồi kinh, đồng thời tìm kiếm tung tích của Triều Dương. Ông không tin Mộ Kiêu dám kháng chỉ, dám công khai mưu phản, mặc dù Bắc Bình đã nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Kiêu, nhưng chỉ với một phủ nho nhỏ như Bắc Bình, cho dù tất cả quân đội của khu vực đó gộp lại cũng không thể nào gây nổi sóng gió gì. Có Kiến Nguyên Đế chấn giữ bên trên, tám vị tắc vương, một khác cũng không dám mưu phản, không thể nào cấu kết với nhau. Chỉ cần Mộ Kiêu còn tỉnh táo, đầu không bị úng nước thì hiển nhiên cũng sẽ không công khai mưu phản, mà không mưu phản thì sẽ còn lại một đường sống. Y có kim bài miễn tử trong tay, chỉ cần không phải là trọng tội mưu phản thì cùng lắm chỉ ngồi tù vài năm tại Tông Nhân Phủ mà thôi. Hơn nữa, trước nay Kiến Nguyên Đế vẫn luôn khoan dung với con cháu mình. Một tắc vương, các vị vương chấn giữ nơi biên giới. Gạch nối, quay trở lại với đám người Lục Cửu, hắn kìm kẹp hai bên Mộ Kiêu đi suốt cả ngày lẫn đêm. Hai ngày sau, khi bọn họ đang nghỉ ngơi tại trạm dịch thì Cố Viêm Sinh tìm đến. Đến tận khi gặp mặt Cố Viêm Sinh, tiếp nhận thánh chỉ rồi, Lục Cửu mới yên lòng, nhưng một ngày bọn họ còn chưa trở về kinh đô thì ngày ấy hắn vẫn chưa thể hoàn toàn buông lòng. Cứ thế, Lục Cửu ôm tâm trạng thấp thỏm suốt cả đường về, cuối cùng bình an đến kinh thành. Sau khi nhận được tin này, Mộ Cao Tố lập tức lựa chọn con đường có lợi nhất với mình, ngày đêm ra roi thúc ngựa quay về kinh thành trước cả đoàn người Lục Cửu, sau đó tiến thẳng vào Càn Thanh Cung gặp Kiến Nguyên Đế, khai báo toàn bộ mọi chuyện mà bọn họ đã làm tại Bắc Bình. Đoàn người Lục Cửu vừa vào đến cửa thành thì đã thấy Ngụy Bảo đang đứng đợi ở đấy nghênh đón mọi người. Thấy Mộ Khanh Hoàng vẫn còn sống sót khỏe mạnh, lão thái giám siết chặt tay Mộ Khanh Hoàng, đôi. Gocchuyenaudio.com, mắt hoe đỏ, từ những thông tin nhận được từ Cố Viêm Sinh, Mộ Khanh Hoàng mới biết được hóa ra những ngày qua mình đã chết, hơn nữa còn là vì lén lút hẹn hò với Lục Mạo mà bị chết cháy, quả thực là tức chết mà, vì vậy trên đường đi nàng đã bảo Lục Cửu đánh Mộ Cao Tố một trận cho hả giận. Nghĩ tới đủ loại biến cố có thể nói là vô cùng hung hiểm mà nàng gặp phải từ khi rời kinh, lại thấy Ngụy Bảo đau lòng nhìn nàng rưng rưng nước mắt, nàng cũng không kìm được nữa, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là nàng không bao giờ có thể quay về được nữa, không những vậy còn phải gánh tiếng xấu ô nhục như thế, chỉ vừa nghĩ đến đã thấy tức chết. Kiến Nguyên Đế còn đang chờ trong Càn Thanh Cung, Ngụy Bảo không dám trễ nãi, dẫn đoàn người tiến cung. Kim Lăng không thể so với Bắc Bình, đang đầu đông nên vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng tối đến gió rét vẫn lùa từng cơn lạnh buốt. Càn Thanh Cung sáng rực ánh đèn, Kiến Nguyên Đế ngự trên ghế rồng, còn Thái Tử thì ngồi trên ghế rồng nhỏ ở bên cạnh, phía dưới là Mộ Khanh Hoàng, Lục Cửu, Mộ Kiêu cùng Mộ Cao Tố đều đang quỳ. Triều Dương Bình thân, con lại gần đây để tổ phụ nhìn một chút nào. Giọng điệu Kiến Nguyên Đế vô cùng nhẹ nhàng, ngập tràn đau lòng yêu thương. Mộ Khanh Hoàng đã thay sang bộ áo váy màu tím sạch sẽ ấm áp, khấu đầu bái tạ xong mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế rồi nhìn sang Thái Tử đang tha thiết ngắm nhìn mình, hai mắt không kìm được mà bắt đầu rưng rưng. Đã khiến tổ phụ cùng phụ thân phải lo lắng rồi. Bước lên bệ rồng, Mộ Khanh Hoàng nhẹ giọng nghẹn ngào. Kiến Nguyên Đế nhấc tay vuốt ve khuôn mặt ấm áp của Mộ Khanh Hoàng, luôn miệng nói. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Mau mau sang chỗ phụ thân của con đi, vì con mà phụ thân con cũng đau lòng lắm đấy. Vâng, sau khi giao Mộ Khanh Hoàng cho Thái Tử rồi, Kiến Nguyên Đế bước xuống bệ rồng, nhấc chân đá Mộ Kiêu, ngươi hay lắm. Mộ Cao Tố trốn sau lưng Mộ Kiêu, hai chân run cầm cập. Mộ Kiêu lúc này đang bị xích lại, trúng một cước này liền mất thăng bằng ngã ra đất. Y ngẩng đầu dậy, nhìn trực diện vào Kiến Nguyên Đế, phụ hoàng hà tất phải giận dữ đến thế, nàng ta còn chưa chết mà. Kiến Nguyên Đế tức đến mức cả người cũng phát run, lại đạp thêm một cước nữa. Ngụy Bảo thấy vậy vội vàng tiến lên ôm lấy hông Kiến Nguyên Đế, bệ hạ bảo trọng long thể quan trọng hơn, loại chuyện đánh người này cứ để cho bọn nô tài làm. Kiến Nguyên Đế hít sâu một hơi, chỉ vào Mộ Cao Tố, nói. Con trai tốt của ngươi đã khai hết toàn bộ mọi chuyện rồi, đừng có bảo rằng trẫm chỉ nghe một phía tin một phía, nay trẫm cho ngươi cơ hội để giải thích mà trẫm cũng muốn nghe thử xem ngươi định ngụy biện thế nào. Mộ Kiêu lại nhấc người lên quỳ thẳng, gông xiềng trên người y phát ra tiếng leng keng theo từng động tác của y, Mộ Kiêu trừng to đôi mắt ưng giống y hệt Kiến Nguyên Đế, nhìn thẳng vào ngài, nói. Ta không có gì để giải thích cả, là ta làm đấy, người cái tên nghiệt xúc này. Kiến Nguyên Đế xoay người tùy tay chụp lấy một món đồ thật to trên ngự án định ném lên người hắn, nhưng Thái Tử đã vội vàng tiến lên ngăn lại, phụ hoàng, không được, đây là ngọc tỷ. Kiến Nguyên Đế tức giận vô cùng, đành vớ lấy đồ rửa bút ném về phía Mộ Kiêu, Mộ Kiêu không trốn không tránh, đầu bị đập mạnh vào, trên trán lập tức thấm ra vết máu, từng giọt máu chảy dài trên gương mặt y, giờ. Góc truyện audio.com, khắc này trông y càng thêm tàn bạo ngoan độc, khuôn mặt y từ từ biến đổi, cắn răng, nói rõ từng từ từng chữ một. Phụ hoàng, ta chính là muốn làm hoàng đế, dứt lời y nghềnh cổ cười to, lộ ra hàm răng trắng mốt khiếp người. Cách chương.